Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 18 ngụy người quỷ luyến văn, 7, của tác giả, Mai Khai. A Đồng A, ngươi này một ngủ chính là 2 năm, mụ mụ đều cho rằng ngươi sẽ không lại tỉnh. May mắn ngươi tỉnh, bằng không, ngươi nhưng làm ba mẹ làm sao bây giờ nha. Châu Mẫu khóc có chút thở hổn hển, Châu Phụ không nói gì, chỉ là nắm Châu Tử Đồng tay, lau nước mắt, nàng, cư nhiên ngủ 2 năm. Châu Tử Đồng có chút kinh ngạc, nhìn cha mẹ nước mắt, đỏ hốc mắt. Cũng không biết mấy năm nay, cha mẹ là như thế nào lại đây. Ba mẹ, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Châu Tử Đồng thanh âm có chút nghẹn ngào, nghe được Ôn Trạch Vũ đều có chút đau lòng, nắm Điền Mật tay nắm thật chặt. Điền Mật nhíu hạ mi, ngẩng đầu nhìn Ôn Trạch Vũ liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, tiến đến Ôn Trạch Vũ bên tai, nhỏ giọng nói, Trạch Vũ, không bằng chúng ta đi trước đi. Làm cho bọn họ một nhà ba người hảo hảo tụ tụ. Chúng ta ở chỗ này, cũng rất xấu hổ. Ôn Trạch Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, vì thế gật gật đầu, nắm Điền Mật tay, rời đi phòng bệnh. Tới rồi bệnh viện cửa, Điền Mật cười nói, ta không lái xe tới, Trạch Vũ buổi chiều có việc sao? Bồi ta, Ôn Trạch Vũ nâng lên tay trái cổ tay, nhìn xem thời gian. Đột nhiên nhớ tới, một giờ lúc sau hắn có một hội nghị muốn khai. Ôn Trạch Vũ cao tam khi cũng đã tiến vào gia tộc tập đoàn hỗ trợ. Hiện tại Ôn Trạch Vũ đại nhị, hắn dùng chính mình thành tích, ngồi trên hành chính tổng tài vị trí. Bất quá hắn không thường đi công ty, chỉ là tương đối quan trọng hội nghị hắn mới trở về. Tình hình chung, hắn là trực tiếp dùng máy tính ở nhà, hoặc là ở trường học công tác. Có việc, Điền Mật bĩu môi, vẻ mặt không vui, hảo đi. Ta đây. Lời còn chưa dứt, Điền Mật di động liền vang lên. Lấy ra vừa thấy, mặt trên biểu hiện đường đường hai chữ. Nàng lúc này mới nhớ tới, nàng trừ bỏ Dung Đa cái này bằng hữu ở ngoài, còn có một cái nam tính bằng hữu. Đường Đường tên đầy đủ kêu Đường Giật Minh, sau Điền Mật đại 5 tuổi, khi còn nhỏ ở tại Điền Mật cách vách. Khi đó Điền Mật thực thích đi theo Đường Giật Minh, Đường Giật Minh cũng thích mang theo nàng. Thẳng đến 10 năm trước, Đường gia phá sản, Đường phụ nhảy lầu tự sát, Đường mẫu thâm chịu đả kích, thế chấp trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật, còn sạch nợ, mang theo Đường Giật Minh di dân mở quốc. 2 năm trước, nàng đột nhiên được đến Đường Giật Minh liên hệ, Đường Giật Minh còn ở mở quốc, tuy rằng hai người không có gặp mặt, ngẫu nhiên cũng sẽ video nói chuyện phiếm. Cốt truyện, Đường Giật Minh là thích Điền Mật, chỉ là Điền Mật chỉ đem hắn đương ca ca, căn bản không có khác tình cảm ở. Sau lại nàng bị Điền Phụ làm chủ gả đến Smith gia tộc lúc sau, nàng liền không có lại cùng Đường Giật Minh liên hệ. Trong cốt truyện cũng có đề qua, Điền Mật điên rồi lúc sau, Đường Giật Minh cũng đi xem qua nàng, chỉ là Đường Giật Minh ra thế so với Dung Đa còn không bằng. Đường Giật Minh chỉ là cái diễn viên, từ mở quốc xuất đạo, ở hồi Z quốc phát triển diễn viên, mà thôi. Hắn sao có thể đi vào Smith gia, bất quá sau lại, hắn đem Smith gia giam cầm Điền Mật tin tức lan truyền đi ra ngoài. Tuy rằng không biết thật giả, nhưng là bắt quái phóng viên cũng không có buông tha tin tức này. Smith gia tộc thực tức giận, vì thế, Đường Giật Minh lọt vào phong sát, từ đây, diễn nghệ con đường kết thúc. Sau lại ở Smith gia tộc thiết kế hạ, ngoài ý muốn tai nạn xe cộ qua đời. Lúc này, Đường Giật Minh hẳn là vừa mới trở lại Z quốc không lâu, hắn ở mờ quốc chụp điện ảnh, bị truyền tới Z quốc, thực được hoan nghênh. Lúc này Đường Giật Minh, nổi bật chính thịnh. Đường Đường, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Điền Mật thanh âm có vẻ thực nhảy nhót cao hứng. Ngô, tưởng niệm nhà ta Điền Điền nha. Thế nào? Có hay không cái này vinh hạnh có thể ước đến chúng ta Điền Điền tiểu thư đâu? Đường Giật Minh thanh âm thực êm tai, tựa như đàn cello, làm người nhịn không được mê muội. Ngô, thật muốn Đường Giật Minh là nam chủ nột. Ngươi đã trở lại. Ân hử, ta ở XX bệnh viện, ngươi tới đón ta. Hảo a, ta vừa vặn ở phụ cận, lập tức liền đến. Cùng Đường Giật Minh ước hảo lúc sau, Điền Mật nhìn lúc này sắc mặt có chút âm trầm Ôn Trạch Vũ. Ta bằng hữu mới từ mờ quốc trở về, Trạch Vũ có việc nói, liền hiện đi hảo. Kỳ thật nàng suy nghĩ thấy Đường Giật Minh rất nhiều, cũng muốn nhìn một chút Ôn Trạch Vũ biết nàng cùng người khác hẹn hò biểu hiện. Lúc này xem Ôn Trạch Vũ biểu tình liền biết, hiện tại nàng ở Ôn Trạch Vũ trong lòng vẫn là có như vậy nho nhỏ vị trí. Ôn Trạch Vũ không nói gì, hắn thính lực thực hảo. Điện thoại kia đầu thanh âm hắn cũng nghe tới rồi. Một cái tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Còn Điền Điền. Kêu như vậy thân mật. Hắn đều không có như vậy kêu lên. hắn có chút không vui. Hắn chờ Điền Mật cùng hắn giải thích điện thoại kia đầu người thân phận, chính là Điền Mật lại không có giải thích, còn làm hắn đi trước. Hắn mới là nàng vị hôn phu được không? Vẫn là nói, kỳ thật, nàng căn bản là không để bụng hắn cái này vị hôn phu. Đinh Nam chủ hảo cảm độ âm 5, hảo cảm độ 60. A Úc ngã Điền Mật kinh ngạc hạ, như thế nào liền giảm hảo cảm độ? Sinh khí. Đây là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Nàng hơi há mồm, vừa muốn nói gì, một chiếc Porsche xe thể thao đình tới rồi bệnh viện cửa, trương dương màu đỏ, là Điền Mật thích nhàn sắc. Nàng đem tầm mắt di qua đi, trên xe xuống dưới một cái ăn mặc hưu nhàn trang, dáng người cao gầy xoáy khí nam nhân, màu đen tóc, không ngắn không dài, cái trán bị che khuất. Hắn mang kính râm, bại lộ bên ngoài ngũ quan rất là tuấn dật, mặt trái xoan, làn da trắng nõn, kẻ mũi đứng thẳng, môi hơi mỏng, môi hình rất đẹp. Có người nói quá, mỏng môi người, lãnh tình cũng thâm tình, hắn thâm tình, chỉ cho hắn ái người. Hắn bước nhanh chiều Điền Mật đi tới, đem kính râm hái được xuống dưới, lộ ra hẹp dài đẹp đơn phượng nhãn. Ý cười ở hắn trên mặt không ngừng mở rộng, đãi ly Điền Mật còn có 1 mét xa thời điểm, hắn mở ra hai tay, làm bộ muốn ôm Điền Mật. Điền Mật về phía trước một bước, trực tiếp tiến vào hắn ôm ấp. Ôn Trạch Vũ nâng nâng tay, không có động. Điền Điền, tưởng ta sao? Đường Giật Minh ôm lấy Điền Mật, nói chuyện ngữ khí, tựa như tình nhân gian nỉ non, rất là thân mật. Ôn Trạch Vũ có chút hỏa đại, hắn cảm thấy trước mắt một màn quá mức trướng mắt. Hắn tưởng đem Điền Mật kéo trở về. Trong lòng có cái thanh âm đang nói, là của ta, nàng là của ta. Không sai, hắn là nàng vị hôn phu, nàng nên là của hắn. Bọn họ đã đính hôn, chờ tới rồi tuổi, bọn họ liền sẽ kết hôn. Nàng là của hắn. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 20, hảo cảm độ 80. A ngã ngã, ký chủ rời quá. 005 một thanh âm vang lên, Điền Mật cũng có chút kinh ngạc, vừa mới giảm 5 giờ hảo cảm độ, lúc này một chút liền bỏ thêm 20 điểm. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là nàng cùng Đường Giật Minh ôm, kích thích đến hắn? Nàng rời đi Đường Giật Minh ôm ấp, xoay người rất ôn Trạch Vũ tay, ta đương nhiên tưởng ngươi, chúng ta đều 10 năm không gặp. Tuy rằng có video nói chuyện phiếm, nhưng là nhìn thấy bản nhân lại không giống nhau. Đúng rồi, cùng ngươi giới thiệu một chút, cái này là ta vị hôn phu, Ôn Trạch Vũ. Trạch Vũ, đây là ta khi còn nhỏ liền nhận thức ca ca, Đường Giật Minh. Giật Minh hiện tại chính là đại minh tinh Nga. Các bạn vừa nghe xong chương 18 Ngụy Người Quỷ Luyến Văn 7. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 19 của truyện Xuyên Nhanh. Nam chính đều là của ta.